Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 1016, trò chơi. Ta đi tới nói một chút đi. Lam từ vị trí lên, nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc ra hiệu hắn bắt đầu. Siêu năng phổ cập trước, có một việc nhất định phải sớm chú ý. Làm được lắm, đặc biệt chuẩn bị. Lão bản quê hương có câu cổ lời nói đến mức rất tốt. Hiệp lấy võ vi phạm lệnh cấm, như siêu năng không bị khống chế. Này so với chiến giáp càng khó quản lý. Chiến giáp có thể trồng vào giám sát phạm tội trình tự, nhưng siêu năng không thể được. Siêu năng phạm tội càng khó điều tra. Hơn nữa, lấy chứng không dễ dàng. Như mất khống chế, đó là không ngừng nghỉ phiền phức. Lam dứt lời, trên sân người toàn bộ tán thành. Trong bọn họ, phần lớn đều khai phá siêu năng. Tự nhiên biết này nguy hiểm trong đó tính. Lam huấn luyện viên có đề nghị gì? Trần Mặc hỏi. Lam cất cao giọng nói. Kỹ thuật chưa động, quy tắc đi đầu. Trước tiên quy phạm người siêu năng quản lý luật pháp. Thành lập siêu năng chủng loại phân loại cùng giai đoạn phân cấp tiêu chuẩn. Thành lập người siêu năng đăng ký cơ chế. Ước định siêu năng chủng loại độ nguy hiểm. Thành lập người siêu năng nhân tài chọn lựa cơ chế cùng bồi dưỡng cơ chế. Thành lập một cái hữu hiệu siêu năng phạm tội trừng phạt cơ chế. Khác nhau với phổ thông luật pháp ở ngoài hệ thống quy tắc. Những thứ này đều là ta bước đầu kiến nghị phương hướng. Ở bảo đảm người siêu năng có thể bị quản lý ràng buộc cùng cho chúng ta sử dụng quy tắc dưới. Lại chậm rãi tỉ mỉ hóa những quy tắc khác, mà không phải mù quáng phát triển. Từ lúc lão bản cùng đồng thanh lúc chiến đấu, hắn đã nói siêu năng phổ cập sự tình. Khoảng thời gian này cũng nghĩ một chút liên quan với siêu năng phổ cập thời điểm khả năng vấn. Đề xuất hiện, làm ý nghĩ vừa ra, nhường trên sân trước mắt mọi người sáng ngời. Bọn họ nghĩ tới đều là làm sao đi phổ cập siêu năng. Lại không đi suy nghĩ những cơ sở này, đã khả năng mang đến ảnh hưởng vấn đề. Những thứ khác đều dễ xử lý. Một điều cuối cùng trừng phạt quy tắc, có thể tỉ mỉ hóa, tham khảo hình pháp. Trần Mặc hỏi, Chu Hà nhấc tay, hấp dẫn đến ánh mắt của mọi người. Ta nhằm vào Lam huấn luyện viên thứ 5 điều trừng phạt cơ chế. Nói một chút ý nghĩ của ta, có hay không một loại kỹ thuật, có thể triệt để tiêu trừ cơ thể sống siêu năng, nhường hắn vĩnh viễn không cách nào nắm giữ siêu năng. Loại kỹ thuật này, có thể càng thêm hữu hiệu động đất nhiếp người siêu năng. Nàng là làm tình báo. Đối với trừng phạt những này quen thuộc một điểm, biết những thứ đó có thể kinh sợ tội phạm. Trần Mặc gật đầu, loại kỹ thuật này có, ở siêu năng kỹ thuật khai phá ban đầu liền chuẩn bị. Ta phòng thí nghiệm có một khoản thuốc, có thể tiêu rơi một cái sinh mệnh siêu năng, nhường hắn biến thành phổ thông sinh mệnh. Đối với lão bản trong phòng thí nghiệm các loại thiên, kỳ bách quái kỹ thuật, trên sân mọi người từ lâu mất cảm giác, cũng không có tốt kinh ngạc. Làm được mạnh mẽ và đặc thù người siêu năng cho chúng ta sử dụng. Đây là điểm khó khăn nhất, cũng là phiền toái nhất. Vì lẽ đó mọi người có thể nhiều nghĩ tới phương diện này. Triệu Mẫn nói rằng, cha, ta để hỏi vấn đề. Triệu Mẫn bên người Vô Song nhìn Trần Mặc nhấc tay. Ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên người nàng. Không ít cao tầng nhìn về phía Vô Song, ánh mắt đều là khen ngợi cùng khẳng định. Ở tại bọn hắn bên trong, không thiếu nguyên lai hành quân kiến tập đoàn hạt nhân nhân viên. Bọn họ là nhìn Vô Song từ tã lót hài tử, trưởng thành bây giờ cô nương xinh đẹp. Vô Song nhưng là kế thừa Trần Mặc trí tuệ, tiểu ngư khí chất cùng Triệu Mẫn khí trang. Sớm có một mình gánh vác một phương năng lực. Ân, nói, Trần Mặc trong ánh mắt mang theo sủng nịch. Chính là chúng ta cần muốn nhân tài nào? Từ đâu chút bộ tộc chọn lựa? Vô Song hỏi, ta tới. Triệu Mẫn nhìn về phía Trần Mặc, được sự đồng ý của hắn sau, mới đứng lên đến. Chúng ta nhân tài nào đều thiếu. Chỉ cần là nhân tài, khẳng định là càng nhiều càng tốt. Chọn lựa bộ tộc, là tập đoàn chúng ta tương ứng tinh vực trong vòng hết thảy bộ tộc. Đối xử bình đẳng, không có đặc thù, muốn có một cái đặc thù. Lam nhấc tay nói chen vào. Địa cầu dù sao cũng là lão bản cùng tổng giám đốc cố hương. Nơi này sinh mệnh, còn dừng lại ở hồng cấp. Dựa theo vũ trụ sinh mệnh đẳng cấp, thuộc về cấp thấp, tuy nói sinh mệnh bình đẳng, nhưng luôn có phần nhỏ sinh mệnh đối với hồng cấp sinh mệnh không thích. Hơn nữa nơi này là lão bản quật khởi nơi, không có bất kỳ sinh mệnh dám có ý kiến. Có điều tiết tấu muốn khống chế được làm. Trên sân cái khác cao tầng dồn dập gật đầu. Vô song, người nói, Lam nói xong, đem nói dẫn về vô song trên người. Liên quan với siêu năng nhân tài quản lý vấn đề, ta có hai cái kiến nghị. Vô song thấy trên sân tất cả mọi người quăng tới hỏi dò ánh mắt, liền tiếp tục mở miệng. Đề nghị thứ nhất rất phổ thông, mọi người lẽ ra có thể nghĩ đến. Siêu năng kỹ thuật nói là phổ cập, nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể nào làm được như chiến giáp như vậy toàn dân phổ cập. Bởi vì quản lý hệ thống lập tức theo không kịp, sẽ hỗn loạn. Chúng ta có thể trước tiên phổ cập ưu tú nhất cái kia bộ phận sinh mệnh. Ở bên trong tinh vực mỗi cái hệ hành tinh bên trong, xây dựng siêu năng học viện. Ở hệ hành tinh bên trong chọn lựa ưu tú nhân tài gia nhập hành tinh cấp siêu năng học viện. Sau đó đối với siêu năng học viện học viên tiến hành siêu có thể khai phá. Nhường bọn họ học tập, học viện chế, thuận tiện người siêu năng thống nhất quản lý cùng giáo dục. Sau đó lựa chọn sử dụng hệ hành tinh siêu năng học viện ưu tú người siêu năng. Tốt nghiệp thi vào tinh hệ cấp siêu năng học viện. Sau đó lại lựa chọn năng lực ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Gia nhập chòm sao cấp siêu năng học viện. Tầng tầng chọn lựa. Như vậy có thể cơ bản lên phân chia nhân tài. Chúng ta liền có thể căn cứ cần thiết nhân tài đem bọn họ thu vào hành quân kiến tập đoàn. Trần, Mặc gật đầu. Thứ hai đây, sinh mệnh quá nhiều. Hơn nữa, sinh mệnh yêu thích cùng ý nghĩ bất nhất. Chỉ một học viện chế chọn lựa nhân tài cơ chế. Khẳng định có cá lọt lưới. Hơn nữa, những này cá cũng không ít. Chúng ta có thể thông qua một loại phương thức khác tới chọn rút. Thấy mọi người đều ở tập trung, tinh thần nghe không có đánh gãy. Vô song liền tiếp tục nói, tỉ như Lam đại thúc cần quân sự nhân tài, nhưng học viện thể chế dưới, có thể sẽ có rất nhiều bởi vì thành tích không tốt, hoặc là không có điều kiện đi tới siêu năng học viện quân sự nhân tài để sót, hay là có đại tài nên trưởng thành muộn nhân tài. Chúng ta có thể thành lập một loại toàn dân tham dự đặc thù chọn lựa cơ chế. Định vì đặc chiêu sinh, gia nhập vào nhân tài trong kế hoạch, cái nào toàn dân chọn lựa cơ chế, liền Lam đều hứng thú. Cha, nói ra ngươi đừng đánh ta a. Vô song nhìn về phía Trần Mặc, nháy mắt mấy cái, Trần Mặc bị nha đầu này chọc cười. Từ nhỏ đến lớn, ta có đánh qua ngươi à? Đây là ngôn luận tự do hội nghị, nói thoải mái, trò chơi, vô song nói rằng, trò chơi. Đáp án này, nhường bên trong phòng họp hết thảy mọi người há hốc mồm. Não động dòng suy nghĩ có chút thanh kỳ. Bọn họ nghĩ như thế nào? Cũng không sẽ nghĩ tới dùng trò chơi chọn lựa cơ chế. Làm sao nói? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Người áo đen nhìn chân thành mà đến nữ loại nhân. Ánh mắt sững sờ. Chén rượu trong tay dừng một chút. Để lên bàn. Xem hướng người tới. Người dám tìm ta. Ngươi không sợ ta? Tiếng nói của hắn bên trong tràn đầy kinh ngạc. Nữ loại nhân khuôn mặt lành lạnh, nói, sợ ta liền không đến. Người áo đen chính là người người sợ như sợ cọp tử đế. Nữ loại nhân chính là tử vận. Tử vi văn minh bây giờ thiên tài nhất thiếu nữ. Lại đến đây tìm tử vi văn minh to lớn nhất tội nhân tử đế. Như nhường ngoại giới biết, khẳng định gây nên sóng lớn mênh mông. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Bắt ta trở về sao? Tử đế bưng chén rượu lên, tự mình uống rượu. Ta muốn làm học sinh của ngài. Tử đế tay một trận, biểu hiện sửng sốt, nhẹ nhàng cười cợt. Tử vi văn minh ưu tú nhất thiên tài, phải làm một cái tử vi văn minh to lớn nhất tội nhân học sinh. Truyền quay lại đi, ngươi không sợ tử quân chi tức chết? Tử vận lặng lẽ không nói. Hai người không tiếp tục nói nữa. Tử đế tự mình uống rượu, thưởng thức quán rượu bên trong truyền phát không trung bóng đá thi đấu. Hoàn toàn đem tử vận là trong suốt người. Một giờ, tử đế mới để chén rượu xuống. Tính hóa đơn đi. Tử đế xoay người, hướng quán rượu ở ngoài rời đi. Là, lão sư, Tử Vận nhẹ gật đầu. Kết làm giấy tờ. Bước nhanh đuổi tới Tử Đế rời đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.